One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chấn kinh thế giới đại tin tức. Theo Claudius cùng Gap mang theo Roger quay trở về tới Marizoa. Roger ra hỏa này cũng coi là bị nghiệp minh chính bản thân, đi. Đến tận đây, chính phủ thế giới phương diện chính thức xác định vua hải tặc Roger bị bắt một chuyện. Trong lúc nhất thời, vận sức chờ phát động New of the World cũng lấy tốc độ nhanh nhất. Đem tin tức này đăng đến trên báo chí. Có quan hệ với vua hải tặc Roger bị thần bí CPX cơ cấu tại Nam Hải bắt tin tức. Cũng truyền đến các nơi trên thế giới. Quần đảo Sabaody, Saki Report ba bên trong. Một đầu tóc vàng Rayleigh chính tựa ở tửu quán quầy ba bên trên. Cầm trong tay một phần hôm nay khẩn cấp đặc san, tiêu đề là CPS lần nữa phát huy, vua hải tặc Gold Roger tại Nam Hải bị bắt, chính phủ thế giới đem kế hoạch tại 2 tháng sau, tại Roger cố hương, Đông Hải lốc tàu đối nó tiến hành tử hình. Sao? Rayleigh nhẹ giọng nỉ non nói, một bên sắc ghi trong tay bưng một ly rượu, đặt ở Rayleigh bên người. Có chút cần hỏi han, Roger bị bắt, cái kia CPX thật lợi hại như vậy sao? Rayleigh đem tờ báo trong tay đặt ở bên cạnh, bưng chén rượu lên uống một ngụm, nở nụ cười, mở miệng nói ra, có lẽ thật rất lợi hại, chí ít ngay cả ta đều không rõ lắm. Roger là tại Nam Hải, về phần bị bắt chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là bị tìm được về sau tự thú. Tự thú? Saki sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nỉ non một câu. Đúng vậy a, hắn đều sớm có quyết định này. Có lẽ hắn muốn đối cái chết của mình làm một chút văn chương a. Trước đó, trước hết để cho chính phủ thế giới những người này hơi cao hứng một chút a. Rayleigh nở nụ cười, mở miệng nói ra. Tựa hồ cũng không có đem Roger sinh tử để ở trong lòng đồng dạng. Về phần hắn trong nội tâm đến cùng có ý nghĩ gì? Cảm thụ như thế nào? Đó là chính hắn sự tình. Nói như vậy, các người băng hải tặc Roger thành viên cũng không định đi cứu Roger. Saki mở miệng hỏi, không sai, đây là Roger tự mình lựa chọn con đường. Huống chi, hắn vốn là cũng sống không được bao lâu. Rayleigh gật gật đầu nói, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi muốn rời khỏi một trận mà nữa nha. Saki cười một cái nói, thế giới mới, nào đó hải vực, một chiếc to lớn cá voi trắng thuyền buồm bên trên, dâu trắng Edward Newgate chính tùy tiện ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên. Cầm trong tay một cái bầu rượu, biểu lộ không nhúc nhích, cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì đâu. Lão cha, sự kiện lớn a! Marco ra hỏa này cầm trong tay báo chí, một đường xông lên bong thuyền, biểu lộ phi thường khiếp sợ mở miệng la lên. Newgate lừa Marco một chút, mở miệng hỏi, sự tình gì? Vội vàng hấp tấp, lão cha, Roger bị bắt, bị cái kia đã từng nắm qua Siki CPX. Marco một bên gào thét, một bên đem tờ báo trong tay đưa cho Newgate. Newgate nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó nhận lấy báo chí, nghiêm túc nhìn lại. Sau một hồi lâu, Newgate nhẹ giọng nỉ non nói, có lẽ chúng ta xác thực nên chú ý một chút cái này gọi là Claudius Thiên Long Nhân. Lão cha, người cảm thấy phía trên này tin tức là thật? Marco tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Chí ít Roger bị bắt lại chuyện này khẳng định là thật. Về phần đến cùng là CPX cái này không hiểu thấu cơ cấu. Ta cho rằng khả năng có 80% đi. Chúng ta trước đó có lẽ đều coi thường cái này mới xuất hiện tổ chức. Newgate gật gật đầu nói. Marco cũng không có xoắn suýt chuyện này, mà là nhanh chóng mở miệng hỏi. Lão cha, trên báo chí nói 2 tháng sau. Roger muốn tại Đông Hải bị xử hình. Chúng ta muốn hay không đi cứu hắn a? Không đi, Newgate không chút do dự nói ra. Marco gia hỏa này tựa hồ rất muốn đi tham gia náo nhiệt đồng dạng. Gặp tự mình lão cha không định cứu người, lại mở miệng hỏi, cái kia muốn không mau mau đến xem. Không đi, Newgate vẫn như cũ là không chút do dự nói ra. Marco sắc mặt một khổ, có chút bất đắc dĩ hỏi, vì cái gì à? Lão cha, Roger đều phải chết, chúng ta không đi tiễn hắn một đoạn sao? Newgate nhìn thoáng qua Marco, nhẹ giọng mở miệng nói ra, không đi, bởi vì ta đã cùng hắn nói lời từ biệt, là vĩnh biệt. Greenline nửa trước đoạn, một chiếc treo hình rồng mũi sừng đội thuyền bên trên. Dragon gia hỏa này cũng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy tờ báo trong tay. Hơn một tháng trước, hắn còn tại Nam Hải cùng Claudius gặp qua một lần đâu. Khi đó hắn còn đang chê cười Claudius ý nghĩ hão huyền. Làm sao có thể tại Nam Hải tùy tiện bắt lấy vua hải tặc Roger? Kết quả ngược lại tốt, vẻn vẹn hơn một tháng mà thôi. Claudius trực tiếp liền dùng sự thực đập vào trên mặt của hắn. Còn tốt hắn bây giờ không có ở đây Claudius bên người. Không phải mặt đều bị 333 phiến sưng lên a. Không có lý do a. Liền hắn mấy người kia, dù là tìm thấy Roger, cũng không có khả năng tóm được Roger a. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Dragon 10 phần không hiểu sở lấy cằm của mình thầm nghĩ. Ivankov cái này mặt to chết nhân yêu thì ghé vào Dragon bên người. Thuận miệng nói ra, dù sao liền là bắt lấy nha. Nói không chừng Roger là tự thú đây này. Dragon nghe vậy nở nụ cười. Mở miệng nói ra, muốn rõ là dạng này. Cái kia Claudius vận khí cũng quá tốt rồi chút a. Trùng hợp ngay tại Nam Hải gặp muốn tự thú Roger. Bartholomew Kuma lúc này cũng ở trên thuyền này. Hắn nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngoặc kép, Claudius điện hạ tại Nam Hải dừng lại thời gian gần 4 tháng. Trước đó chúng ta đều cho là hắn là tại nghỉ ngơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, có phải hay không là tại bố cục đâu? Dragon gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, gia hỏa này xác thực rất lợi hại, dùng phương pháp gì cũng không đáng kể. Hắn xác thực bắt lấy vua hải tặc Roger. Xem ra bọn hắn cái kia CPX không hề giống Claudius mình nói như vậy. Là cái bao cỏ đâu? Đúng vậy a, nếu là có thể bắt lấy Roger CPX là bao cỏ. Cái kia bắt không được Roger hải quân tổng bộ cùng CP cơ quan có xem như cái thứ gì? Dù sao Dragon là nghĩ như vậy, hắn cho rằng Claudius hẳn là ẩn giấu đi một cỗ rất lợi hại lực lượng. Nhưng là nghĩ lại, cái này lại rất bình thường. Chính hắn lại làm sao đem tất cả lực lượng đều bày ra trên mặt bàn. Thời đại này, thật sự là càng ngày càng mãnh liệt a. Eva, chuyển đà a. Dragon thở dài một hơi, đối Ivankov nói ra, không phải nói muốn đi Water Seven nhìn nhìn sao? Làm sao chuyển đà a? Ivankov 10 phần không hiểu hỏi. 2 tháng sau, liền là vua hải tặc Roger tử hình kỳ. Chúng ta bây giờ đi Đông Hải còn kịp. Dragon mở miệng nói ra a, coi như hắn là vua hải tặc, cùng chúng ta quân cách mạng quan hệ cũng không lớn a. Tại sao phải đi xem loại chuyện này? Ivankov một bên bánh lái, một bên tò mò hỏi. Dragon khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, bởi vì a, ta luôn cảm thấy chuyện lần này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ta có dự cảm, nơi đó sẽ phát sinh cái gì làm cho người mong đợi biến hóa. Tốt a, tốt a, ngươi là quân cách mạng lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Ivankov cười một cái nói, không chỉ là Dragon muốn đi nhìn cái náo nhiệt. Liền ngay cả tại Bắc Hải trà trộn Doflamingo đối với chuyện này cũng rất ngạc nhiên. Bởi vậy hắn cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Mà cái kia bốn phía khiêu chiến các lộ kiếm hào Drakil Mihawk cũng quyết định đi Đông Hải nhìn xem cái này vua hải tặc tử hình. Trong lúc nhất thời, trên đại dương bao la sôi trào mãnh liệt, các lộ hào kiệt nhóm tựa hồ cũng đang mong đợi cái này gần 2 tháng mau chóng tới a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN